Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 859. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di chỉ vào sản phẩm mới. Không phải mua đâu, đây là thành phẩm mới tôi làm ra. Cô còn chưa nói xong, dâu vừa nãy còn khá chán ghét đã lập tức giật đồ đi. Những người khác cũng giật lấy như một cơn gió. Còn chưa kịp hiểu cách chơi, đã tâng bốc máy chơi game lên trời. Những lời hay ý đẹp đều không mất tiền. Tôi vừa nhìn đã biết là đồ tốt. Sản phẩm cô làm ra chắc chắn có chất lượng cao. Tôi tin cô, trời ơi thích mấy cái này quá. Tôi muốn làm đại lý. Annie, cô thông minh quá, quá lợi hại rồi. Đây đã là chiếc thứ tư rồi. Chất lượng của cô khẳng định rất bảo đảm. Tôi rất cảm động vì cô đã nghĩ đến chúng tôi. Quá mức khoa trương, khóe miệng Lạc Di giật giật. Mấy cái người này à, đây là hướng dẫn sử dụng. Các cô tự đọc đi. Rất đơn giản, không cần phải dạy. Lần này là nhắm vào học sinh tiểu học và cấp 2. Các cô muốn đặt bao nhiêu hàng thì tùy. Mặc dù bốn người đều nói rằng rất tin tưởng vào Lạc Di, nhưng khi nhìn thấy một sản phẩm mới như vậy, họ vẫn cảm thấy không chắc chắn. Cho dù số lượng đặt hàng không lớn thì nếu không bán được cũng vẫn bị lỗ. Lạc Di hiểu rõ suy nghĩ của họ. Cô cũng không nói nhiều. Sản phẩm rất nhanh đã được ra mắt nhưng lại gặp phải nhận được sự lạnh nhạt của mọi người. Doanh số bán ra không nhiều. Các phương tiện truyền thông xấu còn sử dụng những tiêu đề bắt mắt như sản phẩm mới của Beidou thất bại. Waterloo. Công ty thần thoại Beidou kết thúc từ đây. Là lỗi của ai? Những lời tiêu cực có cả trong và ngoài nước. Diệp Gia Thụ và những người khác phải chịu áp lực rất lớn. Họ nghĩ rằng việc tự tay mình tạo ra một sản phẩm mới sẽ là một bút tích vinh quang trong lý lịch của họ. Kết quả là thất bại. Chàng trai trẻ chưa trải qua nhiều thất bại cảm thấy C-H-E-T lặng. Bắt đầu nghi ngờ khả năng của chính mình, nhưng Lạc Di lại không hề bị ảnh hưởng và cũng không ai đưa ra bất kỳ bình luận nào về cô. Thần cách của cô đã được giữ vững, vấp ngã một lần cũng không ảnh hưởng đến thần cách của cô. Cấp trên lo lắng sự tự tin của cô sẽ bị ảnh hưởng nên đã đặc biệt sắp xếp để vợ chồng Mạc Lệ nói chuyện, an ủi và động viên cô. Lạc Di à, thất bại một lần cũng không sao, làm gì có tướng quân thắng được mãi, phải không? Nhưng chúng ta không thể mất đi sự tự tin, lần sau lại cố gắng hơn. Đúng vậy, Lạc Di, em phải tin tưởng vào chính mình, em là nhất. Lạc Di ngơ ngác nhìn bọn họ. Hai người đặc biệt chạy đến đây một chuyến chỉ để nói về chuyện này thôi sao? Mạc Lệ nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cô. Cô ấy vô cùng lo lắng. Thiên tài tính khí kiêu ngạo thường không có tính nhẫn nại. Bọn họ quen thắng quen rồi, sẽ không thể chấp nhận được thất bại. Lạc Di, để chị sắp xếp cho em một chuyến du lịch đi. Đi một vòng thư giãn. Đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ thì sao? Thụy Sĩ, Lạc Di đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cha ruột của Vương Ngọc Thần, Lý Dương, đã để lại cho cô một di sản, một trong số đó nằm trong kho tiền của một ngân hàng Thụy Sĩ. Lúc đó quốc gia đã phái người đến lấy, nhưng không hiểu vì sao họ lại nói không thể rút ra được. Cô cũng không hỏi cụ thể và cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Tưởng Kiện Vân cảm thấy cô mỗi ngày đều ở trường học cũng không tốt. Đúng vậy, phong cảnh của Thụy Sĩ rất đẹp. Không phải em sắp nghỉ đông rồi sao? Đi chơi mấy ngày đi. Lạc Di có chút động tâm. Cũng được. Hai người nhìn nhau, thầm thở phào nhẹ nhõm. Ra ngoài thư giãn cũng là một ý kiến hay. Điện thoại của Lạc Di vang lên. Ngại quá, em đi nghe điện thoại. Bác, có chuyện gì vậy? Giọng nói của Nhiếp Côn Minh vang lên. Bác báo cho cháu hai tin tức. Một tin tốt và một tin xấu. Cháu muốn nghe tin nào trước? Lạc Di thản nhiên nói. Tin xấu đi, dù là tin tốt hay tin xấu thì nó cũng đã xảy ra rồi nên cứ bình tĩnh đón nhận thôi. Nhiếp Côn Minh cực kỳ nghiêm túc nói. Hết hàng để bán rồi. Cách chương.